Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 656. Khóc chuyện audio.com. Chương 656. Sơn trại đình, vậy là tốt rồi, quay đầu lại ta đem này đó đông quả đều cho ngươi trang phù. Ngươi cầm đi Tây Lạc phố lều phân chia đi, Kiều Mộc đối Mạc Liên nói. Mạc Liên trong lòng tất nhiên là một mảnh mềm mại, chỉ cảm thấy nhà mình tiểu tức phụ nhi thiện nhân giải ý đến không được. Ai nói nhà hắn tiểu tức phụ hung hãn a, xem này tâm. Là cỡ nào mềm mại, đương nhiên, việc này còn muốn cùng hộ bộ người thương nghị thương nghị. Chỉ là tiếp tế là không thể giải quyết căn bản tính vấn đề. Chủ yếu vẫn là đến làm thanh niên trai tráng đều lao động lên. Phân phối theo lao động, có lao mới có điều ăn, Mạc Liên tạm thời trước áp xuống này đó phân loạn quốc sự. Chỉ ngoài cửa sổ nói, người nọ chính là cửu tinh ánh nguyệt đỉnh người sở hữu. Kiều Mộc vội vàng nâng lên đầu nhỏ hướng cửa sổ hạ nhìn liếc mắt một cái. Mấy người đều ngồi ở giữa cửa sổ, Tiểu Sâm càng là hiếu động mà bò tới rồi cửa sổ mềm trên gấm. Chống cằm đi xuống nhìn, nơi nào có cái gì đỉnh a tì tì, kia đỉnh đã là không giống bình thường, phòng chừng có thể biến đại biến tiểu đi. Kiều Mộc thuận miệng nhắc mãi một câu, Đoạn Nguyệt lại cười nhạo một tiếng. Không vội, ngươi xem, còn biến đại biến tiểu đâu. Một lát liền muốn ra tới. Quả nhiên, chỉ thấy không bao lâu. 3 năm đại hán hắc hiu, nâng một ngụm 2 mét rất cao thật lớn 3 chân hồng đồng đỉnh đi ra. Kiều Mộc, chỉ thấy đỉnh thân vẽ phác thảo thập phần đại khí cửu tinh đồ án. Ở giữa một mặt trăng rằm cao cao treo lên, nhìn ra dáng ra hình rất giống là như vậy một hồi sự đi. Nhưng lớn như vậy, nhìn hình như là hàng giả, Mạc Liên cũng đi theo chiều chiều khóe miệng. Người xác định đây là trong truyền thuyết cửu tinh ánh nguyệt đỉnh. Sẽ không phải là sơn trại đi, người này mất công mỗi ngày lấy ra tới bãi bán thét to. Nhiều người như vậy chứng kiến, hẳn là còn dám lấy ra cái hàng giả. Đoạn Nguyệt trừng thẳng mắt nói, Kiều Mộc phiết phiết cái miệng nhỏ. Cảm giác cùng nàng trong ấn tượng tinh xảo mỹ quan tiểu dược đình. Khoảng cách kém khá xa, này còn không bằng nàng hầm vại tới tiểu xảo dễ bề mang theo đâu. Hơn nữa này hẳn là không ai thu phục quá này dược đình đi. Nếu là có thể đem nó thu làm mình dùng, không chừng là có thể tùy tâm ý lớn nhỏ biến hóa đâu. Đoạn Nguyệt hừ hừ một tiếng, Mạc Liên nắm chén trà gật gật đầu. Lời này, có vài phần có lý, tránh ra, đan hành cửa nổi lên liên tiếp ẩm ý thanh, 2 bài hộ vệ che chở 3 người đã đi tới, Kiều Mộc nhận thức đi ở trung gian người nọ, đúng là lần trước ở đan hành trước cửa gặp gỡ quá tên kia cũ kỹ khuôn mặt đan minh cô nương. Tầm 20 tuổi bộ dáng người thập phần cao điêu, nhưng khuôn mặt vẫn luôn là banh, tương đương nghiêm túc cũ kỹ. Nàng bên người 2 người, xem tuổi đều ở 40 trở lên, hẳn là đan minh nhân vật trọng yếu. Hồng đại sư, bên này thỉnh, cũ kỹ cô nương vươn một tay, đem trong đó một người 40 tới tuổi trung niên nam tử. Dẫn tới hồng đồng đỉnh trước mặt, hồng đồng đỉnh bên cạnh, đứng một người từ từ già đi lão giả, hơi hơi còng lưng vòng eo, 2 mắt hơi có chút trì trệ mà nhìn phía trung niên nam tử. Trung niên nam tử hồng đại sư quét lão giả liếc mắt một cái. Ánh mắt liền phóng tới hồng đồng đỉnh thượng, cẩn thận đánh giá một phen, còn thượng thủ chạm đến vài cái, ngay sau đó cười nhạo một tiếng. Đây là cái gì tài chất đỉnh, dám lung tung giả mạo là cái gì cửu tinh ánh nguyệt. Lão giả trong mắt nháy mắt căng đại, nhảy ra xem thường nhân nhi, này đỉnh nếu không phải cửu tinh ánh nguyệt đỉnh. Lão hủ ta liền tao thiên lôi đánh xuống, chết không có chỗ chôn. Hồng đại sư sắc mặt trầm xuống dưới, ngươi cho rằng ngươi như vậy vừa nói, ta là có thể tin tưởng, lão hủ cũng không cầu ngươi mua, ngươi nếu không tin, thỉnh tự tránh ra. Hồng đại sư hừ lạnh một tiếng, cầu ủng hộ cầu theo dõi, cách chương.